Truyền nhân thần y, chương 187, C-187, làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Vũ, nói chuyện xong chưa đi đâu tôi đưa đi, dù sao anh cũng không có tiền đi xe. Tiền Hào thấy Tô Vũ bước ra liền cười nói. Tô Vũ cũng không khách khí, ngồi thẳng vào ghế phó lái, lắc lắc chai rượu trong tay. Hôm nay tôi mời cậu uống rượu, cậu mời tôi ăn cơm không quá đáng đấy chứ. Tiền Hào quay đầu nhìn nhãn mác hơi mờ trên chai rượu của Tô Vũ, vẫn có thể nhìn thấy năm sản xuất. Trời ạ, anh Vũ, chai rượu này không rẻ đâu, là loại ngày xưa Trang Viên Tường Vi bán chạy nhất đấy. Lần trước tôi thấy ở một cuộc đấu giá, chỉ riêng chai này đã trị giá cả triệu, cả thế giới chỉ còn dưới 3 chai thôi. Nghe Tiền Hào nói vậy, Tô Vũ cũng nhấc lên xem, trong lòng cảm thán, Thẩm Ngạo thật đúng là hào phóng. Rượu tốt thế mà im lìm không làm lớn chuyện. Rồi anh gật gù nhìn Tiền Hào. Tôi đã nói mà, cậu chắc chắn không thiệt, lái xe đi, chỗ thì cậu chọn. Tiền Hào rút điện thoại ra, để tôi gọi cho ông chủ từ báo cáo, không thì ông ấy giận đấy. Tô Vũ giật lấy điện thoại từ tay Tiền Hào, nói vào máy. Ông chủ từ, tôi với Tiền Hào đi ăn cơm, nếu ông muốn đi đâu đó, không muốn ké xe với hội trưởng Thẩm thì tự đi taxi đi. Bên kia điện thoại, Từ Thiên Thành gật đầu liên tục. Không sao, không sao, việc của anh Tô quan trọng hơn. Ngồi trên xe thoải mái, nhìn phố phường lùi dần. Cuối cùng Tiền Hào dừng xe đối diện khách sạn Vân Sơn. Khi xuống xe, anh ta còn giả vờ cố ý nhìn biển khổng lồ treo trước cửa khách sạn. Trên đó là hình ảnh mới của Triệu Mộng Nhã. Ở đâu đây? Tô Vũ bước xuống ghế phó lái, nhìn Tiền Hào đang xuất thần hỏi. Nghe nói nhà hàng Tây ở đó không tồi. Nói xong với Tô Vũ, Tiền Hào lại cố ý quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã không nói nên lời. Tô Vũ đưa chai rượu cho Tiền Hào nói, tôi thấy cậu chẳng quan tâm gì đến rượu cả, hay là mình sang bên kia ăn cơm thôi. Thấy Tô Vũ dường như đoán ra suy nghĩ của mình, Tiền Hào hơi ngượng, đẩy Tô Vũ đi tiếp, vừa đi vừa nói. Anh nói gì vậy, tôi chẳng có tình cảm gì với cô ấy đâu. Câu này nghe có vẻ không đánh tự khai đấy. Tô Vũ quay đầu lại, giả vờ như không biết gì, hỏi. Cái gì mà chẳng có tình cảm? Tôi chỉ nói sang bên kia ăn cơm thôi mà. Cậu nghĩ gì vậy? Nói rồi Tô Vũ cố ý nhìn lại bức áp phích đẹp đẽ kia. Rồi vỗ vai Tiền Hào nói. Thành thật đi, cậu thích cô ấy phải không? Tiền Hào lúng túng như con gái. Tô Vũ nói tiếp. Đàn ông thích ai thì thích, nếu cứ sợ mà không dám nói ra. Còn gì gọi là thích nữa, anh Vũ? Tôi, Tiền Hào lắp bắp khi nhắc đến Triệu Mộng Nhã. Tô Vũ nói tiếp, thôi được rồi, tôi gọi điện cho cô ấy qua đây ăn cơm chung, cậu cứ nói thẳng với cô ấy. Nói rồi Tô Vũ rút điện thoại ra, Tiền Hào biết với địa vị hiện tại của Tô Vũ thì đây không phải lời nói suông. Chỉ cần một cú điện thoại, không nói trước đó Tô Vũ có cứu mạng Triệu Mộng Nhã hay không. Chỉ riêng thái độ không coi trọng khu trường điền lần trước đã cho thấy sự bối cảnh sâu rộng của Tô Vũ, Triệu Mộng Nhã không thể không đến. Tiền Hào vội giữ tay Tô Vũ lại, nói, ê, anh Vũ, thôi đi, anh em chúng ta uống rượu, có phụ nữ bên cạnh làm gì? Hơn nữa, tôi chẳng xứng với cô ấy đâu. Tiền Hào cuối cùng cũng thổ lộ nỗi lòng, Tô Vũ thu điện thoại lại, vỗ vai anh ta nói. Vậy là thích cô ấy rồi nhỉ, cũng khó nói lắm. Trước đây tôi cũng là dân chơi rượu chè, theo ông chủ từ thì điều đó khó tránh. Lúc đầu thấy Triệu Mộng Nhã trên màn ảnh cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gặp cô ấy ngoài đời thật, bỗng nhiên ấn tượng thêm phần sống động, khiến tôi cảm thấy cô ấy xuất hiện làm lu mờ tất cả phụ nữ mà tôi từng gặp. Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi sẽ cảm thấy áp lực, lúng túng không biết phải làm gì, rất chú ý đến cách ăn mặc và nói năng của mình. Tóm lại rất muốn để lại ấn tượng tốt với cô ấy. Tô Vũ nhíu mày hỏi, thế không gọi là thích à, nhưng chắc chắn cô ấy không thích tôi. Cô ấy là minh tinh, còn tôi chỉ là tài xế nhỏ nhoi thôi. Nói đến đây, Tô Vũ có thể nghe rõ sự tự ti trong giọng điệu của Tiền Hào. Anh ta không tự tin trước mặt Triệu Mộng Nhã. Lúc này hai người đã bước vào nhà hàng Tây, được phục vụ đưa đến bàn cạnh cửa sổ. Tiền Hào đưa chai rượu cho phục vụ. Làm phiền mở chai rượu này cho chúng tôi. Sau khi gọi món xong, phục vụ ôm chai rượu rời khỏi bàn. Tô Vũ chỉ vào biển khổng lồ bên ngoài cửa sổ nói với Tiền Hào. Cô ấy quả thực là ngôi sao điện ảnh, Nhưng cậu phải hiểu cô ấy cũng là con người, cũng có vui buồn giận hơn. Cậu thích cô ấy, không mâu thuẫn với việc cô ấy thích cậu, cậu có thể theo đuổi cô ấy. Hơn nữa, đừng nói vớ vẩn xứng hay không nữa, chỉ cần cậu là bạn của Tô Vũ là đủ xứng đáng rồi, dầm. Cách chương.